Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 335, âm sai mặt ngừa. Chương 335 chỉ thấy Tô Lang phía sau một vị lệnh sử vốn dĩ đã hai chân cong chiết. Cương ở giữa không trung, đầy mặt thống khổ cùng sợ hãi, không biết khi nào. Trên cổ hắn đột nhiên xuất hiện hai cái niết nắm xanh tím dấu ngón tay. Dấu tay xuất hiện khoảnh khắc, lệnh sử sợ hãi biểu tình dừng hình ảnh, hắn đầu bị đoan lên. Ly xác chết ước có tắc hứa khoảng cách, theo sau này viên đầu người hóa thành nửa trong suốt hình ảnh, cùng thời khắc đó. Trong quan tài vô đầu quỷ thi tác trường, ra một viên khuôn mặt trắng bệch đầu người. Thượng còn tàn lưu lệnh sử thần sắc, quỷ vật vừa được đến cùng lô. Liền xoay chuyển đầu, khâu đầu người sau, nó lực lượng làm như so lúc trước càng cường một ít, Lưu Nghĩa Trần áp lực giảm đi. Nó thậm chí ngồi đến so lúc trước còn muốn thẳng bản một ít, Kiều Việt sinh tin chúng lần nữa biến mất, nhưng nó lư hương còn ở, giã miếu chưa hủy, hương khói một châm, nó lực lượng sẽ lần nữa bạo tăng, Triệu Phúc Sinh đám người từng xem qua nó kéo một tòa thây sơn. Biển máu hình thành bãi tha ma tình cảnh, trong lòng biết nếu như vậy kéo dài đi xuống, đối mọi người bất lợi, Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà cập Lưu Nghĩa Chân tranh thủ thời cơ này từng người thi triển thủ đoạn. Muốn đem vô đầu quỷ thi khiêng ra quỷ quan, nhưng ba người hợp lực lại không cách nào lay động lệ quỷ, ngược lại Kiều Việt Sinh ngắn ngủi bị nhục sau. Lần nữa thi triển pháp tắc, lưu ra mặt đất bắt đầu hóa thành đất khô cằn. Từng điều huyết hồng như ngọn lửa dấu vết trên mặt đất xuất hiện, lư hương tục châm. Màu xanh lơ xương khói hình thành quỷ vực, thanh yên hà. Quỷ quan nội vô đầu quỷ đầu không tiếng động tan rã, nó một thất đầu. Liên tưởng lại bào chế đúng cách, lại bắt lấy một người khác đầu, phụ cận người đều là nó mục tiêu, Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà cùng với Lưu Nghĩa Chân, còn có Lưu Hóa Thành, Tô Lang đám người trên cổ trước sau xuất hiện ô thanh dấu tay, thả này ô thanh dấu tay giống như ôn. Dịch, một khi xuất hiện, liền nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán, tử vong bóng ma tới gần. Vô đầu lệ quỷ đánh dấu pháp tắc nháy mắt bao trùm Lưu Thị từ đường toàn trường, mà lệ quỷ một đánh dấu người. Ngược lại biến tướng đem Lưu Thị từ đường nội người giữ được, có vô đầu quỷ đánh dấu. Kiều Việt Sinh vô pháp lại dễ dàng kéo người đi vào giấc mộng. Nhưng thật ra ngắn ngủi giảm bớt đại lượng người tử vong cục diện, nhưng tình huống cũng không có. Bởi vậy chuyển biến tốt đẹp, quỷ quan nội vô đầu quỷ trước sau vẫn là cái tai họa ngầm, nó yêu cầu tìm kiếm đầu, xứng đôi tự thân. Ở không có tìm được thích hợp đầu trước, nó đều sẽ không đình chỉ, mà nó cùng Kiều Việt Sinh so đấu. Bình thường đầu người cùng nó đầu cũng không xứng đôi, một cái đối mặt liền sẽ chết. Ta đi vào 40 năm trước cũng không phải là vì làm ngươi đại khai sát giới, Triệu Phúc Sinh thì thào nói, càng là nguy cấp thời khắc nàng càng là bình tĩnh. Nếu vô pháp đem ngươi khiêng ra quỷ quan, liền thỉnh ngươi chính mình đi ra quỷ quan. Lúc này việc cấp bách là yêu cầu trước ngừng vô đầu quỷ vô chừng mực giết người tìm đầu, đem tình huống khống chế được, không thể xử chi tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu muốn phá giải vô đầu quỷ trước mắt giết người pháp tắc, liền đến vì nó trước tiên tìm một cái thích hợp đầu. Bình thường đầu người không xứng nó lệ quỷ thân hình, chỉ có quỷ đầu mới chịu được tàn phá, chém ai đầu đâu. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, ngự quỷ giả đầu cùng quỷ có dị khúc cùng công chi diệu, nhưng ở đây ngự quỷ giả trừ bỏ chính mình 5 người ở ngoài, liền chỉ có một cái Tô Lang là ngoại người. Nàng ánh mắt từ Tô Lang trên người đảo qua mà qua, Tô Lang lúc này nhân Kiều Việt Sinh đằng không ra tay duyên cớ còn không có lâm vào quỷ mộng, hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nhắc tới chém đầu trong lòng sợ hãi đến cực điểm, ngự quỷ giả tính tình bất thường bạo lực. Giết người như sát gà, tại đây một lát công phu. Triệu Phúc Sinh đã bày ra ra phi phàm lực lượng, giết hắn dễ như trở bàn tay, tuyệt vọng ở trong lòng hắn lan tràn. Nhưng ngay sau đó, Triệu Phúc Sinh đem đầu đừng khai, cũng không có giết hắn ý tứ, nàng phải vì quỷ tìm đầu. Là vì ngăn lại lệ quỷ giết người, là vì giải quyết quỷ hòa, phong thần bảng tôn chỉ ý ở cứu người. Mà phi giết người, lúc này ở đây người chung, trừ bỏ ngự quỷ giả cùng quỷ ngoại, còn có một cái đặc thù tồn tại. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở quỷ mã trên người, nàng một đường đào vong, đem quỷ mã mang theo trên người, trừ bỏ luyến tiếc tiền, còn có một cái mục đích, chính là vì lúc này, chính là đây là 7.000 tiền a. Triệu Phúc Sinh vô cùng đau đớn, này con ngựa trời xui đất khiến uống qua mạch bà canh, từ sinh chuyển chết, hình thành đặc thù quỷ mã. Nàng lúc ban đầu là tính toán tưởng cái biện pháp đem mã cứu sống, tránh cho tổn thất, tới rồi sau lại, tác đã thay đổi chủ ý, lúc này tình huống cấp bách. Không phải do nàng do dự, thật luyến tiếc, Triệu Phúc Sinh thở dài. Nhưng nói chuyện khi, nàng ánh mắt đã trở nên kiên định, mãn chu, đao cho ta. Một cái quỷ tuyến cuốn chảy huyết hung đao rung động, rơi xuống Triệu Phúc Sinh trong tay. Nàng thi triển quỷ cánh tay lực lượng, đem đao nắm chặt. Đối với Lưu Nghĩa Chân bên cạnh kia, thất quỷ mã nâng cánh tay đột nhiên vung lên. Cùng với con ngựa Trường Minh, đen nhánh quỷ sát khí như máu điểm bay loạn. Quỷ bị ngã đầu bị nàng một đao chặt bỏ. Tiếp theo nàng lấy quỷ đao thân đao đem đầu ngựa tiếp được. Huy cánh tay dương lên, quỷ đầu ngựa lăng không bay lên. Bổ, một tiếng rơi xuống quan nội vô đầu quỷ thi đoạn trên cổ. Vô đầu quỷ thi tùy tìm đầu đã trở thành bản năng. Lúc này một nhận được quỷ đầu ngựa, liền lập tức từ bỏ lần nữa tìm đầu tính toán. Nó nâng lên hai tay, đem không có phóng chính đầu ngựa vặn chính. Một cái quỷ đầu ngựa, một cái vô đầu quỷ khu, hai người tương kết hợp, cũng miễn cưỡng xem như đem xác chết khâu hoàn chỉnh. Vô đầu quỷ một tướng xác chết khâu hoàn chỉnh, sao bản thân liền đã không còn hoàn chỉnh, quỷ quan rốt cuộc khống chế không được nó. Nó từ quan nội xoay người ngồi dậy, lệ quỷ sát khí phảng phất giống như thực chất. Chớp mắt công phu đã đi ra quỷ quan, nó vừa ra quỷ quan liền cất bước hướng Triệu Phúc Sinh đám người nghênh diện đi tới. Mặt ngựa lệ quỷ đi được cực nhanh, mạnh bà khoái mãn chu thấy lệ quỷ vừa động, còn không kịp trốn tránh, quỷ vật đã hóa thành âm phong từ mấy người bên cạnh người xẹt qua, thẳng hướng cách vách bàn lưu hóa thành đám người bước vào. Cùng lúc đó, phong thần bảng nhắc nhở ở Triệu Phúc Sinh thức hải trung vang lên. Cảm ứng được kiếp cấp đại quỷ khâu hoàn chỉnh, hay không đem này thu vào địa ngục. Cảm ứng được kiếp cấp quỷ thần xuất hiện, hay không đem này thu vào địa ngục. Lúc này địa ngục nhưng cất chứa không dưới này hai tôn đại quỷ. Triệu Phúc Sinh không nói hai lời, lần nữa lấy ý thức đụng chạm phong thần bảng, mở ra thần vị. 10.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Phong thần bảng đệ tam cách thần vị mở ra. Phong thần bảng nhắc nhở. Cảm ứng được kiếp cấp đại quỷ xuất hiện, hay không đem này phong thần. Cảm ứng được kiếp cấp quỷ thần xuất hiện, hay không đem này phong thần. Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân kinh hoàng bất an hét to một tiếng. Ở Triệu Phúc Sinh mở ra thần vị này trong nháy mắt, đỉnh mặt ngựa vô đầu quỷ đã đi đến lưu hóa thành phụ cận. Lưu Nghĩa Chân thấy vậy tình cảnh, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn lo lắng hắn tổ phụ xảy ra chuyện. Hắn sờ không rõ Triệu Phúc Sinh ý đồ. Từ nàng triệu hoán quỷ xe, dẫn dắt mọi người từ quỷ trong mộng chạy ra, lãnh kiều Việt sinh từ 40 năm sau đuổi tới lưu thị từ đường, hắn cũng đã tâm sinh khó hiểu. nàng có thể lại lần nữa ngự sử quỷ xe. Đủ để thấy nàng có phi phàm năng lực, Triệu Phúc Sinh làm hắn mở ra quỷ quan. Hắn không chút do dự, là bởi vì hắn tin tưởng bằng hữu năng lực, nhưng nàng lúc này chém rớt quỷ mã đầu. Khâu vô đầu quỷ, khiến vô đầu quỷ hoàn toàn sống lại, cũng thoát ly quỷ quan dùng thế lực bắt ép. Nàng rốt cuộc muốn làm gì đâu? Lưu Nghĩa Chân không rõ dự tính của nàng. Lúc này cũng không phải hắn miệt mài theo đuổi là lúc, hắn nhìn vô đầu quỷ thẳng đến Lưu Hóa Thành. Mà đi, trong lòng khẩn trương, Lưu Nghĩa Chân mặc kệ Triệu Phúc Sinh muốn như thế nào làm. Nhưng hắn trước sau nhớ kỹ đến nàng từng đáp ứng qua hắn hứa hẹn. Giúp hắn bình ổn miếu phu tử tai họa ngầm, giải quyết vô đầu quỷ cái này mối họa. Đừng nóng vội, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói một câu. Ở như vậy nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, nàng ngữ khí trầm ổn, mang theo một loại cường đại trấn an nhân tâm lực lượng. Lưu Nghĩa Chân tuy nói nôn nóng vạn phần, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, liền biết nàng trong lòng hiểu rõ, hắn treo lên tâm hơi hơi rơi xuống. Chờ nàng ra tay, Triệu Phúc Sinh trong lúc nói chuyện đã đem quỷ thần lệnh lấy với trong tay. Xá phong vô đầu quỷ vì thần, cùng với nàng ý thức cùng nhau. Phong thần bảng ngay sau đó xuất hiện biến dị, huyết tuyến bắt đầu ở nàng quỷ thần lệnh trung du tàu. Từ từ khắc họa ra một cái mặt ngựa lệ quỷ hình thức ban đầu, quỷ thần lệnh đúc khắc là lúc. Phong thần bảng điên cuồng rung động, địa ngục cũng là chấn động không ngừng, xá phong quỷ thần thành công nhắc nhở thật lâu chưa vang lên. Khâu đầu ngựa lệ quỷ vươn hai tay, hướng Lưu Hóa Thành phương hướng tìm kiếm. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt thảm đạm. Hắn đang muốn không màng tất cả chuẩn bị lấy thân chấn trụ đầu ngựa lệ quỷ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh trong tay thủ sẵn phong thần lệnh rốt cuộc huyết tuyến miêu tả hoàn thành. Phong thần một thành, Triệu Phúc Sinh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng ánh mắt sáng lên. Đồng thời, phong thần bảng nhắc nhở cũng tùy theo ở nàng trong đầu vang lên. Thỉnh vì quỷ thần mệnh danh, lệ quỷ khâu lúc sau là thuộc về đầu ngựa. Quỷ thiên, nàng nhìn thoáng qua mất đi đầu quỷ mã, ngay sau đó chém đinh chặt sát, mặt ngựa, nàng ý niệm nhất định. Phong thần hoàn thành, kiếp cấp đại quỷ bị thành công phong thần. Quỷ thiên vị, mặt ngựa. Phong thần bảng nhắc nhở đồng thời vang lên. Chúc mừng ký chủ lần đầu xá phong kiếp cấp đại quỷ vì thần. Khen thưởng công đức giá trị 10.000. Đạt được phong thần lệnh một quả. Chú, phong thần lệnh nhưng triệu hoán thần minh. Nhưng nếu công đức giá trị không đủ để trấn áp, triệu hồi ra tới thần minh khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Chú, phong thần lệnh có thể sự ký chủ đạt được sử dụng mặt ngựa một bộ phận năng lực. Cần tiêu hao công đức giá trị. Chú, thỉnh cẩn thận sử dụng quỷ thần lực lượng. Nếu cung cấp nuôi dưỡng công đức giá trị không đủ, thần minh cũng có khả năng sẽ phản phệ. Chú, kinh đô bên trong thành một tiểu lại, từ từ hồng trần một cát sỏi, hào khí can vân chấp tư hình. Cuối cùng vẫn mệnh chém đầu đài. Chú, nó ở sinh khi từng là chấp pháp nha sai, nhất ghét cái ác như kẻ thù. Nó sinh thời chi giao bạn tốt từng đáp ứng rồi nó một cái hứa hẹn. Ngươi là nó muốn tìm kiếm chi giao bạn tốt sao? Chú, người có nhân đạo, quỷ có quỷ pháp, nó sinh thời tập nã tội ác. Sau khi chết tài chế trăm quỷ, mặt ngựa có thể đối lệ quỷ tạo thành kinh sợ. Đương nó xuất hiện khi, tài cấp dưới lệ quỷ sẽ lâm vào ngủ say, nhậm nó tập nã, nó lòng mang chính nghĩa, là đúng thời cơ mà sinh quỷ sai. Chú, ký chủ phong thần sau, có thể sử dụng quỷ thần năng lực. Chú, ký chủ có thể lấy công đức giá trị ngự sử mặt ngựa. Chú, quỷ lai mặt ngựa đối công đức giá trị có hảo cảm, đương ngươi công đức giá trị càng cao, nó sẽ coi ngươi vì nó chi kỷ, cam nguyện cung ngươi đuổi trì, hộ ngươi chu toàn, thế nhân sợ hãi nó tồn tại, lệ quỷ cứ sẽ chịu nó kinh sợ, nó được đến thế gian này độc nhất vô nhị một viên đầu. Hoàn thành quỷ khu khâu, nhưng nó còn đang tìm kiếm kia đem đối nó tới nói ý nghĩa bất đồng đao, ký chủ. Ngươi có thể thấy quỷ sai tìm kiếm đến nó đánh rơi đại đao sao? Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết vô đầu quỷ án. Ngăn trở kiếp cấp lệ quỷ hoàn toàn sống lại. Đem bao phủ đại hán vương triều tam triều đế thần bóng ma nhất cử quét dọn. Đêm này thật lớn tai họa ngầm bóp tắt với nảy sinh trạng thái. Ký chủ cứu vớt thế gian sinh linh. Ngăn trở lưu thị từ đường vô đầu quỷ đại khai sát giới. Giải quyết lưu hóa thành sinh nhật quỷ hòa. Đạt được công đức giá trị 20.000. Lưu thị từ đường. Ký chủ đưa tới 10 dặm sườn núi lệ quỷ đi vào giấc mộng. Khiến một bộ phận vô tội bá tánh chết thảm. Khấu trừ công đức giá trị 5.000. Địa ngục thụ phong thần bảng ảnh hưởng. Tiêu hao công đức giá trị 200 ổn định. Nhắc nhở ký chủ, thỉnh nhanh chóng mở ra địa ngục, cùng phong thần bảng thần vị tương cân bằng. Liên tiếp nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Thẳng tạc đến Triệu Phúc Sinh trong lúc nhất thời có chút choáng váng đầu, nàng liên tiếp nghe được. Hai đại bút công đức giá trị nhập chướng thời điểm, trong mắt cầm lòng không đậu lộ ra kinh hỉ chi tình nàng thu phục quỷ sai mặt ngựa đối nàng tới nói. Là một cái đại kiếm mua bán, trừ bỏ tiêu hao 10.000 công đức giá trị mở ra thần vị. Cùng với tổn thất một con giá trị 7.000 tiền đầu ngựa ở ngoài. Nàng đạt được một cái uy lực cực cường, thả không thua gì kiều Việt sinh phẩm giai âm sai. Đồng thời đạt được tổng cộng 30.000 công đức giá trị khen thưởng, đến nỗi lúc sau nhân kiều Việt sinh. Mà bị khấu trừ công đức giá trị cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Triệu Phúc Sinh tuy nói đau lòng, lại đối nơi này phạt cũng không có tâm sinh không mau. Quỷ sai mặt ngựa ở hoàn toàn bị thu vào phong thần bảng trước. Tay hướng lưu hóa thành phương hướng tìm kiếm, nhưng nó đôi tay cọ qua lưu hóa thành cổ. Ở hắn phía sau cách đó không xa, ngón tay trương hùng ngũ trước mặt đình trệ xuống dưới. Theo sau phong thần hoàn thành, nó động tác đứng thẳng bất động chỗ cũ, cuối cùng lệ quỷ thân hình chậm rãi tại chỗ biến mất. Trở về phong thần lệnh bên trong, Lưu Nghĩa Chân nhìn Lưu Hóa Thành tìm được đường sống trong chỗ chết. Không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Lang, Lưu Hóa Thành đám người thấy này ly kỳ một màn, còn lại là trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Triệu Phúc Sinh tay cầm hung đao. Quỷ đao lực lượng bắt đầu phản phệ. Nàng rốt cuộc chỉ là ngự quỷ giả mà phi chân chính quỷ. Cũng không thể giống Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân giống nhau hoàn toàn tín nhiệm lệ quỷ lực lượng. Hơn nữa xin cơm quỷ phẩm giai cùng. Kiều Việt Sinh rốt cuộc còn có rất lớn chênh lệch. Này đem Kiều Việt Sinh cộng sinh hung vật cũng không phải tùy ý quỷ đều có thể lấy đến khởi. Xin cơm. Quỷ lực lượng thực mau đã chịu hạn chế. Chỉ dựa vào người tay rất khó đem này đem quỷ đao hoàn toàn nắm lấy. Cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không nghĩ tới muốn lâu dài chiếm dụng này quỷ đao đại hung chi vật ký chủ cuối cùng vẫn là quỷ vật. Cùng với từ quỷ thủ đoạt đồ vật. Không bằng nghĩ cách tương lai mở ra phong thần bảng. Ngự sử hung thần. Dù sao nàng mục đích đã đạt thành. Bởi vậy cũng không có ngăn cản Kiều Việt Sinh thu hồi vật ấy, quỷ đao lưỡi dao bắt đầu chảy ra đặc. Xệt máu, xô lũ thon dài khói nhẹ giống như giải lụa, đem quỷ đao bính bộ cuốn lấy, kia đao mặt hình cùng mặt trời chói chang cực nóng hạ băng cứng. Nháy mắt công phu liền hòa tan, không bao lâu, một lần nữa xuất hiện tại vị với sân khấu kịch điện thờ thượng tượng đất trong tay, mặt ngựa một hồi. Về thần vị, đã chịu chế áp Kiều Việt Sinh lần nữa bắt đầu sống lại. Một khắc trang quỷ họa lần nữa thổi quét mà đến, nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng, sử dụng phong thần lệnh, ý đồ lần nữa triệu hồi ra mặt ngựa, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Hay không lấy 5.000 công đức giá trị triệu hoán mặt ngựa. 5.000, Triệu Phúc Sinh trừng lớn mắt, tim đau như cắt làm ra lựa chọn. Là, hắc khí cuồn cuộn chung, lúc trước biến mất âm sai mặt ngựa xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh phía sau, lệ quỷ vừa hiện thế. Cả kinh thật vất vả mới nhẹ nhàng thở ra lưu hóa thành tổ tôn. Cùng với Tô Lang đám người suýt nữa kinh nhảy dựng lên. Quỷ sai sau khi xuất hiện, lần nữa đem suýt nữa sống lại Kiều Việt Sinh trấn áp trụ. PS, ở chỗ này nói nhiều hai câu ha, lưu hóa thành tiệc mừng thọ ở Phúc Sinh đã đến phía trước. Vô đầu quỷ đã sống lại, lịch sử không thể sửa đổi, đã biết kiếp cấp đại quỷ vô dài, nếu không có Phúc Sinh dẫn Kiều Việt Sinh tiến đến trấn áp quỷ hòa. Lấy trước mắt Vạn An huyện Tô Lang năng lực là không có cách nào giải quyết này cọc quỷ hòa. Cho nên Phúc Sinh dẫn Kiều tới 40 năm trước hành động cũng không phải thuần túy hại người Nga, chính. Văn số lượng từ hữu hạn, nơi này tiếp theo nói ha, nhưng là hai quỷ tranh đấu xác thật sẽ dẫn tới tổn thương. Cho nên mặt sau công đức giá trị kết toán chung là sẽ lấy khấu trừ công đức giá trị làm xử phạt. Hết chương.